Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, Đệ Trăm cùng Ma Cung có quan hệ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Trăm 84 chương. Cùng Ma Cung có quan hệ. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ một thân váy trắng. Xuất trần thoát tục, lạnh lẽo dáng người, kiệt ngạo hai tròng mắt, hành tẩu chi gian, lộ ra một cổ lạnh nhạt. Một người 50 tuổi tả hữu trung niên nam tử. Một thân màu đen hoa bào, mang theo một cổ cao ngạo cuồng dã chi khí. Bước nhanh cười đón đi lên, đi đầu thăm viếng, tham kiến quân thượng. Đều nhịp thanh âm, quanh quẩn ở trong đình viện, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo một cổ làm người không thể kháng cự khí phách. Tạ quân thượng, mọi người đứng dậy, ánh mắt đều dừng hình ảnh ở Lâm Vân Tịch tuyệt thế vô song dung nhan thượng. Kia nhất cử nhất động, cảnh đẹp ý vui, làm người say mê trong đó, nơi này biên cũng có mấy cái thế gia công tử. Ánh mắt đều bị si mê nhìn Lâm Vân Tịch, đông đảo nữ tử càng là tâm tư khác nhau. Đáy mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Lâm Vân Tịch chẳng những có khuynh thế dung nhan, càng có một người dưới vạn người phía trên tối cao địa vị. Làm nữ nhân, ở thiên hạ nữ nhân trong lòng, Lâm Vân Tịch là thành công. Phạm gia chủ Phạm Tiến cười tủm tỉm cong trên eo trước vài bước. Cung kính mà nói, quân thượng hạ mình đến Phạm Phủ. Quả thật Phạm Phủ vinh quang, làm Phạm Phủ bồng tất sinh huy nha. Trong viện đã bị trà bánh, quân thượng thỉnh. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, ngữ khí không nhanh không chậm. Phạm gia chủ khách khí, bổn quân hôm nay tới, là cùng chư vị thế gia tiểu thư một tụ. Phạm gia chủ nếu có việc, cứ việc đi vội, không cần để ý bổn quân, là, quân thượng, lão phu minh bạch. Phạm Tiến nhìn thoáng qua bên cạnh dáng người cao gầy nữ nhi. Lại lần nữa cười nói, quân thượng, đây là lão phu nữ nhi, Phạm Oánh, từ Oánh nhi thế lão phu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, làm phiền. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ nhàn nhạt đáp lại. Phạm Oánh một bộ hồng nhạt váy áo. Ngũ quan không tính là tinh xảo, mặt mày chi gian càng là lộ ra một cổ lạnh nhạt, như băng vô tình, tựa nõn nà da thịt, ngũ quan lại lược hiện đông cứng, quân thượng khách khí. Phạm Oánh thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tươi cười cũng là nhàn nhạt, đáy mắt phiếm một cổ khó có thể che giấu ghen ghét. Thế gian này vốn là chia làm 3-7 loại. Cho dù ngươi không đi để ý thế tục ánh mắt, kẻ yếu vĩnh viễn đều là kéo dài hơi tàn, nàng phía sau các vị tiểu thư. Một đám cũng là như hoa như ngọc. Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia. Sở Yên vui cười nói, ân. Lâm Vân Tịch khẽ ừ một tiếng, kia bất động thanh sắc dung nhan, làm người nắm lấy không ra, đối nàng hoàn toàn không biết gì cả người. Liền một tia tin tức đều nắm giữ không đến. Phạm Oánh cũng đi theo các nàng phía sau. Nàng cùng Sở Yên vui trao đổi một chút ánh mắt, Sở Yên vui gật gật đầu. Không có lên tiếng, mị cơ sức quan sát cực cường. Đem hai người hỗ động thu hết đáy mắt, híp lại nàng đáy mắt như sương mù giống nhau. Cũng làm người nắm lấy không ra. Tỷ tỷ mời ngồi. Sở Yên vui mang theo Lâm Vân Tịch tới rồi trước nhất biên chủ vị ngồi hạ. Sở Yên vui tưởng cùng Lâm Vân Tịch một bàn, mị cơ lập tức ra tiếng. Quận chúa, chúng ta quân thượng cũng không cùng người ngồi cùng bàn. Thỉnh, mị cơ lãnh ngạnh ngữ khí, làm Sở Yên vui không khỏi nhìn nhiều nàng giống nhau. Sắc mặt khó coi đứng ở một bên, Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy. Là mọi người đều biết sự tình, các vị tiểu thư đều nhìn nàng nhất cử nhất động. Lâm Vân Tịch cũng nhân cơ hội nghe xong một chút. Đại gia tiếng lòng, đa số đối nàng đều là lòng hiếu kỳ so nhiều. Chính là có như vậy vài vị, hơi thở không giống nhau, cùng Sở Yên vui tương đối tương tự. Phạm Oánh, nàng chính phía trước có 3 nữ nhân, hơi thở cùng Phạm Oánh là giống nhau. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Kia cười tựa như phong giống nhau, thay đổi liên tục. Nơi này có 5 cái nữ nhân là cùng Ma Cung có quan hệ. Quân thượng, đây là hồng cừ hoa bánh, vị thực hảo, quân thượng nếm thử xem. Phạm Oánh đem nha hoàn đưa lại đây hồng cừ hoa bánh phóng tới Lâm Vân Tịch trước mặt. Lâm Vân Tịch cười nói, đa tạ Phạm tiểu thư, làm đại gia tự tiện đi, không cần để ý bổn quân. Bổn quân mắt nhìn không thấy, cùng yên vui đến nơi đây tới, cũng liền đồ cái mới mẻ. Phạm Oánh khéo léo cười cười, quân thượng, chúng ta ngày thường tụ ở bên nhau, đều là tâm sự thiên, đạn đánh đàn cái gì, tống cổ này nhàm chán nhật tử, không biết quân thượng là tưởng nói chuyện phiếm vẫn là muốn nghe khúc. Nói xong, Phạm Oánh dùng dư quang nhìn lướt qua vẻ mặt bình tĩnh Lâm Vân Tịch. Giả bộ làm tỉnh tâm cấp Lâm Vân Tịch châm trà, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi trầm xuống. Không thích hợp, này Phạm Oánh thật sự không thích hợp. Một tia tiếng gió gào thét ở bên tai, nhẹ nhàng giơ lên nàng tóc đen kia, đại gia tùy ý liêu. Bổn quân nghe là được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Luôn có nói lỡ miệng thời điểm, các vị tiểu thư vừa nghe cũng thả lỏng tâm tình, đều vây đến Lâm Vân Tịch chung quanh, tùy ý hàn huyên lên. Một người người mặc màu đỏ rực váy áo nữ tử, dáng người cao gầy, diện mạo vũ mị động lòng người. Nàng đi đến Lâm Vân Tịch phía trước, cười hỏi, quân thượng, như vậy đại gia liền tùy ý tâm sự thiên đi, nghe nói ngài mắt nhìn không thấy, là như thế nào xử lý công vụ? Lâm Vân Tịch hơi hơi cảm thụ, đúng là nàng phía trước nói ba gã chung trong đó một nữ tử. Lâm Vân Tịch hỏi, tiểu thư họ gì? Nữ tử hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Vân Tịch sẽ hỏi nàng tên họ. Nàng hơi hơi dương môi, cười trả lời, hồi quân thượng, dân nữ Thẩm Tĩnh Di, trong nhà là xem thanh lâu, Thẩm gia khai thanh lâu là dễ dàng nhất thu thập tin tức địa phương. Khó trách ma cung lại chọn các nàng ra, hơi thở tuyệt đối là ma cung. Cùng Sở Yên Vui trên người như ra một triệt. Thẩm tiểu thư, người không có mắt liền sẽ ỉ lại lỗ tai. Hơn nữa bổn quân mắt nhìn không thấy, chỉ là tạm thời, Lâm Vân Tịch ngữ khí ôn hòa trả lời. Mọi người hơi hơi sửng sốt, Sở Yên Vui bỗng nhiên nhìn Lâm Vân Tịch, nàng còn tưởng rằng nàng cả đời này đều nhìn không tới, nàng cười nói. Tỷ tỷ, kia thật tốt quá, tỷ tỷ có thể thấy liền hảo. Quân thượng, kia huyền thiên đại lục đều có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn. Hỏi cái này lời nói chính là một khác danh ăn mặc hồng nhạt váy áo nữ tử. Cùng Thẩm Tĩnh Di đứng chung một chỗ, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to. Này nữ tử cũng là, trên người lệ khí so Sở Yên Vui còn muốn trọng. Lâm Vân Tịch như cũ hỏi, tiểu thư họ gì? Dân nữ Kiều Hân Nhi, trong nhà là làm tửu lầu sinh ý. Kiều Hân Nhi chiếu Thẩm Tĩnh Di trả lời, như vậy đến làm Lâm Vân Tịch tỉnh đi rất nhiều điều tra thời gian. Lâm Vân Tịch hỏi gì đáp nấy. Huyền thiên đại lục dân phong thuần phác, sinh hoạt an nhàn thoải mái, một năm bốn mùa như xuân, đến nỗi hảo ngoạn rất nhiều, ít nhất chúng ta kia vải dệt cùng tơ lụa đều là thượng đẳng, không giống Bích Hải đại lục bên này khan hiếm. Mọi người vừa nghe đều không tự chủ được nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch trên người váy trắng. Tuy rằng tố nhã, lại là đẹp đẽ quý giá vô cùng, cùng các nàng trên người một so. Các nàng trên người tưởng vải dệt, đích xác thô ráp rất nhiều, ngay cả mị cơ trên người ăn mặc váy áo đều so các nàng xuyên hảo. Xem ra là chúng ta đối hải ngoại đại lục hiểu biết có lầm. Một cái khác cười nữ tử mở miệng nói, vị tiểu thư này là? Lâm Vân Tịch cười hỏi, này ba cái nữ tử đều mở miệng, thật là hảo. Không cần nàng từng cái đi tra xét, ở này đó thế gia tiểu thư chung, tự báo ra môn, cũng sẽ được đến tương ứng tôn trọng. Nữ tử một thân vàng nhạt sắc váy áo, ngũ quan thanh tú khả nhân, nhìn xem Lâm Vân Tịch cười hồi bẩm, hồi quân thượng, dân nữ Lãnh Diệu Lăng, trong nhà là khai đổ thạch tráng. Hết chương.